Chương 373, mơ tới Vương Dương. Chương 373, mơ tới Vương Dương. Tân Hà Hoa Viên Thụ Lâu tổng bộ kỳ thực ngay khi Tân Hà Hoa Viên cửa lớn, nơi này dù sao cũng là bán biệt thự, người có thực lực không nhiều, hơn nữa lại là nhanh giờ tan sở, vì lẽ đó nơi này rất quẩn cung ế, đều không người nào. Vương Dương liếc nhìn thụ lâu bộ lớn, trực tiếp nắm ra hai bách nguyên phiếu, đồng thời còn cho vị này xe taxi sư phụ một tờ giấy. Trên tờ giấy có một cú điện thoại dây số, cái số này chính là lại lao tư nhân dây số. Sư phụ, ta cho ngươi 200 đồng tiền, ngươi ở bực này ta một canh giờ, nếu như sau một tiếng ta không đi ra, xin mời ngươi giúp ta đánh một thoáng cái số này, nói cho hắn ta đi tới Tân Hà Hoa Viên. Vương Dương mục đích rất đơn giản, chính là làm hai tay chuẩn bị. Một mặt xin mời cái này xe taxi sư phụ ở đây chờ lâu một canh giờ, dù sao người ở đây rất ít. Tất cả thuận lợi hắn đi ra QNZ không tốt đánh xe trở về nội thành, mặt khác nếu như ở sau một tiếng hắn còn chưa hề đi ra, liền để xe taxi sư phụ dựa theo trên tờ giấy cái số này gọi điện thoại quá khứ, QNZ thật thông báo lại lao hắn tình huống của nơi này, xin mời xin giúp đỡ. Xe taxi sư phụ cầm Vương Dương cho 200 khối con mắt đều sáng lên một cái, hắn ở nội thành chạy một canh giờ QNZ kiếm lời không được nhiều như vậy. Chỉ là các loại chờ một canh giờ, này so với đi chạy chuyện làm ăn muốn có lời nhiều lắm. Nhưng là khi hắn dự định một lời đáp ứng luôn thời điểm, thuận thế túi đầu nhìn lướt qua Vương Dương cho tờ giấy kia, kết quả cái kia thật tự mới nói ra khỏi miệng liền ngừng lại, đổi giọng cả kinh nói, cái số này là mang nãng sơn bên kia, làm sao ngươi biết là bên kia dây số, ngươi gặp cái số này lần này, đến phiên Vương Dương giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy ra số điện thoại lại bị một cái xe taxi sư phụ nhận ra được. Ta chưa từng thấy xe taxi sư phụ sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại mau mau lắc đầu, nói mình chưa từng thấy, nhìn thấy Vương Dương ánh mắt nghi hoặc. Hắn mau mau nói rằng, cho nên ta biết là mang nãng sơn bên kia, là nhân vì là cái số này tiền tố, không thấy cái số này ta còn không nhớ tới đến. Khả nhìn thấy cái số này, ta đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Vị tiểu huynh đệ này, hai người chúng ta có phải là lúc nào từng thấy, ngài nhìn rất quen mắt ra Vương Dương như mày, hắn chính là tùy tiện gọi một chiếc xe taxi, cũng không định đến xe taxi sư phụ lại đang nhìn đến hắn cho một cú điện thoại dãy số sau khi, nói ra nhìn hắn nhìn rất quen mắt nếu như vậy, hắn rất xác định, hắn cùng cái này xe taxi sư phụ căn bản chưa từng có bất kỳ tiếp xúc. Đúng rồi, ta nghĩ tới không giống nhau, không chờ Vương Dương muốn xuống. Cái kia xe taxi sư phụ chính mình trước tiên kinh ngạc thốt lên lên, hắn nghĩ tới tại sao mình nhìn thấy Vương Dương nhìn rất quen mắt, có thể tưởng tượng đến sau khi, hắn cầm Vương Dương cho hắn tờ giấy không kìm lòng được run rẩy lên. Vị này xe taxi sư phụ hít sâu một hơi, trợn to hai mắt, tỉ mỉ quan sát Vương Dương đến, nhưng càng là đánh giá, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc liền càng là rõ ràng. Nuốt nước miếng, hắn cu nở dê không giống nhau, không chờ Vương Dương mở miệng hỏi dò. Lần thứ hai truy hỏi một câu, tiểu huynh đệ, ngươi là mang nãng sơn người từ mang nãng sơn bên kia đến nhìn thấy xe taxi sư phụ bộ dáng này, Vương Dương đáy lòng bay lên một cái dự cảm không tốt. Cái này xe taxi sư phụ vẻ mặt bên trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có một tia sợ hãi. Chẳng lẽ vị này xe taxi sư phụ cùng Lý Mộ Kỳ bà nội như thế, đều là ở trong mơ gặp chính mình hơn nữa, người kia không nhưng đối với Lý Mộ Kỳ bà nội động tay động chân. Với trước mắt cái này xe taxi sư phụ QNZ cho gì nghĩ tới đây, Vương Dương càng thêm cẩn thận quan sát một thoáng vị này xe taxi sư phụ tương, khả từ gương mặt hắn trên, Vương Dương căn bản không nhìn ra có bị người ảnh hưởng quá vết tích. Mặc kệ hắn có hay không bị người ảnh hưởng, nhưng có một chút. Hắn dám khẳng định cái này xe taxi sư phụ kỳ quái thái độ cùng người kia có quan hệ. Làm sao? Ta đương nhiên không phải mang nãng sơn người. Ta là sexy người, tới bên này đến trường mà thôi. Vương Dương đầu tiên là lắc lắc đầu. Chúng xe taxi sư phụ khẽ mỉm cười, không chút biến sắc trêu ghẹo nói, xem sư phụ già ngươi vẻ mặt này, làm sao cùng ở trong mơ gặp ta tự. Ai nha, làm sao ngươi biết ta? Xe taxi sư phụ kinh ngạc suýt chút nữa ở trong xe đứng lên đến, còn thật an toàn mang ngăn cản hắn một tay, bất quá rất nhanh này xe taxi sư phụ chính mình phục hồi tinh thần lại ngậm miệng. Ngươi thực sự là sexy người không phải mang nãng sơn bên kia đến xe taxi sư phụ chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Vương Dương lắc lắc đầu, hắn vốn là không phải từ mang nãng sơn bên kia đến, QNZ không tính nói láo. Nhìn thấy Vương Dương lắc đầu, vẫn nghi thần nghi quỷ xe taxi sư phụ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, còn vô vô chính mình bộ ngực, chúng Vương Dương bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, ôn tồn nói xin lỗi, hóa ra là như vậy à, thực sự là xin lỗi tiểu huynh đệ, là ta dọa đến ngươi. Không có chuyện gì, ta khẳng định ở bực này ngươi một canh giờ. Nói xong, này xe taxi sư phụ còn không nhịn được lẩm bẩm một câu, ta đã nói rồi, trên thế giới này nào có như vậy tà môn sự tình. Không có chuyện gì, ta cu nở dê không đội, tài xế sư phụ, đến cùng là chuyện ra sao, ngươi nói cho ta một chút thôi. Vương Dương cũng không nhận ra sự tình chỉ đơn giản như vậy, truy hỏi một câu. Sự tình là bộ dáng này, từ tháng trước bắt đầu, ta liền luôn nằm mơ, mơ thấy một người cầm cái chân dung hỏi ta, thấy chưa từng thấy trên bức họa người kia, hắn còn nói người này là từ Mang Nãng Sơn bên kia đến. Tiểu huynh đệ ngươi đừng trách ta quá ngạc nhiên. Chủ yếu chính là ngươi cùng cái kia trên bức họa vóc người quá giống, hơn nữa ngươi lấy ra dãy số là Mang Nãng Sơn bên kia, vì lẽ đó mà, ha ha ha. Xe taxi sư phụ lấy lại bình tĩnh, thấy Vương Dương sắc thực thật tò mò dáng vẻ, liền lấm lấm liệt liệt nói với Vương Dương từ bản thân phản ứng vì sao lại lớn như vậy, nói, chính mình còn thật không tiện nở nụ cười, theo lại nói, tiểu huynh đệ ngươi đừng trách ta ngạc nhiên, cu nở dê đừng trách ta quá. Mê tín cái gì, chuyện này a. Muốn chỉ có ta một người gặp phải, cũng coi như. Then chốt là, ta cùng ta mấy cái đều là mở ra thuê huynh đệ cùng uống rượu tán gẫu thời điểm. Nói tới chuyện này, có mấy cái người theo ta tư nở dê làm đồng dạng ngộng. Ngươi là nói, trừ ngươi ra, còn có cái khác xe taxi sư phụ tư nở dê làm như vậy ngộng không đúng không đúng. Là ta có một cái họ Lý huynh đệ, lần kia uống rượu thời điểm hắn liền nói đến quá. Lão bà hắn cũng đã làm loại này ngộng, ra lão bà hắn. Lão bà hắn những kia đồng sự đều tư nở dê làm loại này mộng ngươi biết không, hắn bà lão kia là thị chúng ta bệnh viện một cái hộ sĩ, nhân vì cái này đại gia đều tư nở dê làm tương đồng một giấc mơ, thì bệnh viện chuyện quá một hồi lâu chuyện ma quái tin tức đây. Đều nói là trong bệnh viện đã từng tử quá một người, muốn tìm người báo thù đây. Nói đến đây, xe taxi sư phụ thật không tiện gãi gãi đầu, cùng Vương Dương giải thích, tiểu huynh đệ, xin lỗi à. Ta một lúc mới bắt đầu cũng là bởi vì nghĩ đến cái này, mới sẽ như vậy giật mình. Sự tình thật đúng là cùng Vương Dương dự đoán như thế, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Tư nở dê làm loại này mộng, ngoại trừ Lý Mộ Kỳ bà nội ở ngoài, còn có trước mắt cái này xe taxi sư phụ, thậm chí còn có nhiều người hơn đều tư nở dê làm đồng dạng mộng, những người kia chính là thị bệnh viện hộ sĩ. Thị bệnh viện Vương Dương âm thầm gật gật đầu. Lý Mộ Kỳ một nhà lúc trước chính là ở thị bệnh viện gặp phải Hà Truyện Phong trong nhà vị đại sư kia. Vương Dương đột nhiên nhớ tới Hà Truyện Phong, có thế Lý Mộ Kỳ trong nhà đào hoa sát phong thủy, cũng không phải ở nhằm vào Lý Mộ Kỳ một nhà, mà là lấy phương pháp này, để Hà Truyện Phong được Lý Mộ Kỳ một loại thủ đoạn. Nói cách khác, người này cũng không phải là bởi vì Vương Dương mới nhằm vào Lý Mộ Kỳ một nhà, mà là ở nhằm vào hắn mỗi một cái tiếp xúc được người, mục đích thực sự cũng chỉ có một cái. Chính là tìm tơ y Vương Dương. Ở Lý Mộ Kỳ trong nhà bố trí những kia thủ đoạn, đơn giản là đang trợ giúp Hà Truyện Phong mà thôi. Hắn tại sao làm như thế, dùng phiền toái như vậy phương pháp tìm đến mình, Vương Dương cũng không rõ ràng, bất qua dưới mắt tình thế tóm lại đối với mình có lợi. Hắn hỏi dò nhiều người như vậy, trùng hợp những người này đều là chưa từng thấy người của mình, mình đã từng thấy người bị hắn cho đổ vào, tỉ như lý chuyện, cứ như vậy. Ở hắn không tìm được chính mình trước, chính mình phát hiện trước sự tồn tại của hắn, chí ít quyền chủ động hiện tại còn ở trong tay chính mình. Chưa xong còn tiếp. Siêu cấp thần tương chỉ tác phẩm tiêu biểu giả nho nhỏ vũ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia giả nở dê co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài.